Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3066, trong hộp bí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cướp, người ở nơi nào có thể ăn cướp đến thứ này? Hàn Sâm lấy ra cái viên kia màu bạc biến dị bát âm trùng trứng vứt cho Dương Phu Tử. Dương Phu Tử tiếp nhận biến dị bát âm trùng trứng, cầm ở trước mắt cẩn thận nhìn lên, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đại nhân, đây thật là ngài đào được, không phải đào vẫn là sinh sao? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Dương Phu Tử thực sự có chút khó có thể tin. Hàn Sâm lại không hiểu địa mạch thuật, tùy tiện đi cổ Á Tinh dạo qua một vòng, chẳng những đào được mười mấy khỏa bát âm trùng trứng, còn đào được một viên biến dị bát âm trùng trứng. Đây quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi. Nếu là người người cũng giống như Hàn Sâm dạng này, vậy bọn hắn những này phu tử đều cái kia chết đói. Dương Phu Tử lần thứ nhất đối với mình nghề nghiệp giá trị sinh ra hoài nghi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Băng Ngữ cũng không tin những này bát âm trùng trứng là Hàn Sâm chính mình đào. Thầm nghĩ trong lòng, hắn khẳng định cùng Tần Bạch có liên lạc. Xem ra cơ hội của ta sắp tới. Dương lão, những gen này trứng liền giao cho ngươi, cho ta bán tốt giá tiền, chúng ta ăn mặc chi phí toàn bộ nhờ bọn chúng. Hàn Sâm nói với Dương Phu Tử. Đại nhân, viên này biến dị bát âm trùng trứng tốt nhất đừng bán, chỉ bán những cái kia phổ thông bát âm trùng trứng. Cái này một viên biến dị trứng lưu lại coi như trấn điếm chi bảo, có nó tại tiệm chúng ta bên trong, khẳng định sẽ cho chúng ta đưa tới rất nhiều buôn bán. Dương Phu Tử nói ra, người xem đó mà làm thôi. Hàn Sâm đối tiền hứng thú kỳ thật cũng không lớn, chỉ có thể có đầy đủ tiền có thể làm cho hắn tại Ngọc Bích Thành sinh hoạt là được. Tần Uyển Nhi thi thể đến cùng ở nơi nào đâu? Hàn Sâm cẩn thận nghiên cứu qua Ngọc Bích Thành địa đồ. Nhưng là bởi vì Ngọc Bích Thành thực sự quá lớn, rất khó đánh giá ra Bạch Mặc nói tới thần bí vị trí chỗ nào. Hàn Sâm từ trên mạng mua một chút ướp lạnh gen trùng huyết dịch. Đều là mặt hàng cấp thấp, không dùng đến mấy đồng tiền. Bởi vì có lượng tử truyền thâu hệ thống, liền xem như tại mấy cái tinh hệ bên ngoài, cũng có thể trực tiếp ném đưa đến truyền thâu đứng ở giữa. Sau đó lại từ chuyển phát nhanh nhân viên gửi. Hàn Sâm rất nhanh cầm tới mấy túi lớn gen trùng huyết dịch. Sau đó đem chính mình nhốt ở gian phòng bên trong. Đem cái kia tảng đá hộp đặt ở trong bồn tắm. Hàn Sâm đem ướp lạnh trong túi huyết dịch ngã xuống tảng đá hộp phía trên. Những cái kia huyết dịch tiếp xúc đến tảng đá hộp về sau, lập tức chỉ thấy phía trên khắc lấy quỷ dị ký hiệu phát sáng lên, phóng xuất ra lạnh lùng hóa đá hào quang. Những cái kia hóa đá ánh sáng chiếu xạ đến địa phương, vô luận kim loại vẫn là huyết nhục đều bị trực tiếp hóa đá. Ngay cả Hàn Sâm quần áo trên người đều bị biến thành tảng đá. Đáng tiếc loại này hóa đá ánh sáng lại không làm gì được Hàn Sâm nhục thân. Hàn Sâm chỉ là cảm giác có chút lành lạnh, làn da cùng lông tóc đều không có bị hóa đá dấu hiệu. Theo huyết dịch càng ngược lại càng nhiều, tảng đá hộp phía trên hoa văn giống như có thể hút máu. Tất cả huyết dịch đều bị hút vào hoa văn bên trong. Hàn Sâm một túi tiếp một túi đem huyết dịch đổ vào. Những hoa văn kia huyết sắc càng ngày càng nặng, hóa đá ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến máu túi chỉ còn lại có một bao thời điểm. Hàn Sâm đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng. Tảng đá hộp vậy mà tự động mở ra một đường. Không biết bên trong giấu là cái quái gì. Hàn Sâm trong lòng hiếu kỳ, đưa tay đem tảng đá hộp mở ra. Lập tức nao nao, chỉ gặp hòn đá kia trong hộp chứa đồ vật. Là một cái hình bầu dục tảng đá. Hình dạng có điểm giống là trứng. Đỉnh có miệng, khía cạnh có 6 lỗ. Toàn thân hiện lên tối bụi chi sắc. Rõ ràng liền là một cái thạch huân. Huân là một loại nhạc khí. Loại này nhạc khí Hàn Sâm cũng không lạ lẫm. Trước kia cổ ma tọa hạ bắt ma đem một hương âm, liền đã từng đưa cho Hàn Sâm một cái huân, còn dạy hắn thổi huân phương pháp. Đáng tiếc Hàn Sâm âm nhạc tế bào thực sự rất bình thường. Mặc dù nghiêm túc tự học một đoạn thời gian, cũng không có quá cao thành tựu, cũng chỉ là ngẫu nhiên lấy ra tự ngu tự nhạc mà thôi. Bây giờ lại thấy được một cái huân, Hàn Sâm đem cầm trong tay, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Từ khi hương âm tiểu tỷ tỷ sau khi phi thăng, Hàn Sâm nghĩ tới rất nhiều biện pháp tìm nàng, nhưng thủy chung không có tìm được. Đây cũng là Hàn Sâm trong lòng tiếc nuối. Tảng đá hộp bên trên hóa đá hào quang đã biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm vuốt ve thạch huân, trong lòng thở dài. Hương âm tiểu tỷ tỷ, người đến cùng đi nơi nào? Thạch huân phong cách cổ xưa, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn tân trang, liền là một cái nhìn tạo hình cũng không làm sao mỹ quan, thậm chí có thể nói là có chút thô ráp. Thạch huân mặt ngoài thậm chí đều không có rèn luyện, rất bóng loáng, nhìn mấp mô, tựa như là thời đại viễn cổ đồ vật. Tựa như Hàn Sâm vừa cẩn thận tìm tòi tảng đá trong hộp, đáng tiếc ngoại trừ cái này thạch huân bên ngoài, cái khác cái gì cũng không có. Quỷ dị như vậy tảng đá hộp, đồ bên trong cũng không có thể là vật bình thường a. Hàn Sâm trái xem phải xem, cũng không có nhìn ra cái này thạch huân có cái gì đặc biệt chỗ. Nghĩ nghĩ, Hàn Sâm đem thạch huân tiến tới bên miệng, dự định muốn thổi một khúc thử một lần, nhìn cái này thạch huân có phải hay không có cái gì đặc biệt năng lực. Thế nhưng là Hàn Sâm khí tức thổi vào đi, cái kia thạch huân cũng không có bị hắn thổi lên. Ngoại trừ hắn thổi ra phong thanh bên ngoài, thanh âm gì cũng không có. Kỳ quái, cái này thạch huân làm sao không biết vang. Hàn Sâm kinh ngạc lần nữa dò xét thạch huân, vẫn là nhìn không ra có vấn đề gì. Thạch huân kết cấu cùng phổ thông huân không cũng không khác biệt gì. Cả giận cũng không có ngăn chặn, không biết vì cái gì thổi không lên tiếng. Lần nữa đem thổ huân đặt ở bên miệng. Lần này Hàn Sâm ngưng tụ huyền hoàng kinh lực lượng, đem khí tức cường đại trực tiếp quán trú tại cái này một hơi bên trong. Đột nhiên thổi vào huân bên trong. Ô, sâu thẳm thê lương huân tiếng vang lên. Hàn Sâm ngón tay di động, lệnh huân phát ra khác biệt âm điệu. Lệnh Hàn Sâm ngạc nhiên vâng. Ngón tay của hắn rời về sau, vậy mà từ âm lỗ bên trong bay ra khỏi từng tia hơi khói. Cái kia hơi khói dần dần trên không trung tụ tập, không bao lâu liền biến thành một đoàn màu trắng đám mây. Đây là cái gì? Hàn Sâm đình chỉ thổi huân, nghi hoặc nhìn lơ lửng giữa không trung cái kia một đóa mây trắng. Nhìn giống như là Tôn Ngộ Không chỗ khống chế cân đầu vân tựa như. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được cái kia đóa trong mây trắng, vậy mà truyền tới như có như không thanh âm. Thanh âm kia cũng không tính rất nhỏ, nhưng lại rất khó nghe rõ ràng. Tựa như là nữ tử nỉ non thanh âm, lại như là Phật Đà tại niệm kinh. Ai ở bên trong? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Một quyền đánh về phía đám mây. Cái kia đám mây theo nắm đấm của hắn mà mở tung, trực tiếp tan thành mây khói. Thanh âm kia cũng biến mất theo. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Hàn Sâm không khỏi nhíu mày. Lần nữa cầm lấy thạch huân thổi. Rất nhanh huân lỗ bên trong liền lại bay ra khỏi hơi khói. Một lần nữa ngưng tụ ra đám mây. Hàn Sâm nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên lại nghe thấy đám mây bên trong truyền ra cái kia cổ quái thấp giọng nỉ non. Thanh âm kia dường như cực xa lại như rất gần. Nghe lơ lửng không cố định. Hàn Sâm nghiêm túc nghe một hồi lâu. Trên mặt thần sắc dần dần có biến hóa. Mà cái kia đám mây lại tại lúc này tự động tiêu tán. Vội vàng lại cầm lấy thạch huân lần nữa thổi. Quả nhiên lại ngưng tụ ra đám mây. Lần này Hàn Sâm càng thêm cẩn thận đi nghe. Nghe một hồi, sắc mặt biến càng phát ra cổ quái. Cách chương.